Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 82, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về Nam Kinh, hai mẹ con ít có cơ hội ngồi trò chuyện tâm tình trên chuyến xe buýt trở về thành phố. Hành khách thưa thớt, Vu Hương và Vu Kiều ngồi ở hàng ghế cuối. Vu Kiều mở một khe nhỏ trên cửa sổ xe, gió thổi mạnh vào trong chiếc xe đang chạy nhanh. Vu Kiều quay mặt ra ngoài, để gió thổi tung mái tóc dày của mình, lộ ra vầng trán trắng trèo. Vu Hương nghĩ rằng Vu Kiều đang giận dỗi, nhất thời không tìm được chủ đề phù hợp để nói, chỉ còn tiếng động cơ gầm rú và tiếng gió ủ ủ bên tai. Thực ra, Vu Kiều không hề giận, cô biết trách ai bây giờ. Hiện tại, cô đã khỏi bệnh nặng, mẹ có mối tình mới, cô cũng đã được gặp lại ba, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Cô không so sánh mình với người khác, và cũng không có ai để oán trách. Cảnh sắc xanh mướt phủ kín thung lũng, gió mát thổi vào khi xe chạy. Cô nhớ đến Đông Bắc, mùa hè ở Thẩm Dương cũng nóng. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ không khác Nam Kinh là mấy, nhưng mùa hè ở Thẩm Dương lại khác. Dường như luôn có ai đó mở một ô cửa sổ trong không gian kín bưng, ánh nắng nặng nề áp xuống, hơi đất bốc lên, nhưng giữa các luồng không khí đối lưu, luôn có một lối thoát. Vào mùa này, bà Trần sẽ làm món mì luộc, luộc mì trong nước sôi, sau khi mì chín thì vớt ra, nhúng vào nước lạnh, rồi xào một ít sốt cà chua trứng hoặc sốt cà tím, trộn vào với nhau, ăn một cách ngon lành, có thể ăn hết cả một tô lớn. Mì vào bụng, nhiệt độ trong dạ dày cũng hạ xuống theo. Đó là một cảm giác rất dễ chịu, mát mẻ và ấm áp. Vu Hương lấy ra chiếc nón che nắng, quạt nhẹ cho Vu Kiều. Vu Kiều nói, mẹ, từ giờ mỗi tháng con đều đến thăm ba một lần được không? Gần đây, mỗi lần nói chuyện với Vu Kiều, Vu Hương đều phải suy nghĩ rất cẩn thận. Con gái đã lớn, chị không thể nói thẳng thừng với con rằng việc gì có thể làm và việc gì không thể làm nữa. Vu Kiều sẽ nắm bắt những kẽ hở trong lời nói của chị, rồi phản bác một cách khéo léo, khiến chị cứng họng. Được thì được, tất nhiên ba con rất muốn. Mấy năm nay, mỗi lần mẹ gặp ba, ông ấy đều nhắc đến con nhiều nhất. Vu Kiều nghĩ mình đã được mẹ cho phép, nhưng không ngờ Vu Hương lại nói thêm. Tuy nhiên, con sắp lên lớp 11 rồi, vẫn phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học. Ba con chắc chắn cũng nghĩ vậy. Và lại, Vu Hương nói tiếp, sau này con thi đại học, rồi vào đảng, đều phải trải qua kiểm tra lý lịch. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, nếu không sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tương lai của con. Nói được nửa chừng, điện thoại của Vu Hương đổ chuông. Chị lấy ra xem một chút rồi lập tức tắt máy, tập trung nói hết lời. Nói xong, điện thoại lại tiếp tục reo, Vu Kiều nhìn, vẫn là số điện thoại lúc nãy, một dãy số rất dài, giống như số điện thoại của kẻ lừa đảo. Vu Kiều tò mò hỏi, sao mẹ không nghe máy? Vu Hương đáp, gọi mấy lần rồi, nhìn là biết không phải cuộc gọi nghiêm túc, không nghe. Dạo gần đây chú con có người bạn, nhận một cuộc điện thoại lạ, bị trừ hơn 400 tệ tiền cước điện thoại trong tháng đó. Điện thoại vẫn kiên nhẫn reo, Vu Hương định tắt máy lần nữa, nhưng Vu Kiều đã nhấn nút nghe và đưa điện thoại lên tai. Alo, alo, có phải Vu Hương không? Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ, sóng điện thoại hơi chậm, vài giây đầu không có tiếng gì. Vu Kiều dùng khẩu hình miệng nói, tìm mẹ kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hương nghi hoặc nhận lấy điện thoại. Đầu dây bên kia nói với giọng hơi gấp gáp, nhưng nội dung Vu Kiều không nghe rõ. Chỉ nghe Vu Hương nói, là tôi đây, à, ôi trời, là chị dâu à, em nghĩ mãi không biết ai, số này em cũng không quen, trong nước chỉ có bọn lừa đảo mới dùng loại số dài như thế này. Khi nhận ra là người quen, Vu Hương trông rạng rỡ hẳn lên, giống như cách mà người ta thư giãn khi nói chuyện với người thân. Đúng rồi, em vẫn ở Nam Kinh đây. Chị đang ở đâu vậy? Sao lại dùng số lạ như thế? Em tưởng là số lừa đảo nên không dám nghe. Được, được, chị dâu, chị có việc gì cứ nói, đừng ngại. Em ở Nam Kinh hay là ở ngoài tỉnh thì đi một chuyến cũng không sao cả. Vu Kiều nghe loáng thoáng cũng đoán được phần nào. Người trong điện thoại có một người bạn đến Nam Kinh chữa bệnh, cần phải điều trị trong một thời gian và muốn tìm chỗ ở gần bệnh viện để tiện cho việc ăn ở, khám chữa bệnh. Cần một người bản địa ở Nam Kinh giúp liên hệ chỗ ở, bạn của người đó có điều kiện kinh tế khá tốt, muốn tìm một chỗ ở thuận tiện giao thông và có điều kiện tốt. Người bạn này là người bạn rất quan trọng của chị dâu, hiện bà ấy đang ở nước ngoài, nhờ Vu Hương thay mặt tiếp đón, nhân tiện giúp chăm sóc bạn của bà ấy. Sau khi nói xong chuyện chính, Vu Hương bắt đầu trò chuyện về cuộc sống. Ôi, chị đi bên đó đã mấy năm rồi nhỉ? Là năm 1999 hay 2000 chị đi ấy nhỉ? Đúng rồi, chắc là chị cũng đã quen với cuộc sống bên đó rồi nhỉ? Những năm con bé Vu Kiều nhà em bệnh, thật là nhờ có cả nhà chị giúp đỡ. Vu Kiều căng tai nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu được. Chị dâu, là ai? Thật sao? Em đã bảo mà, thằng bé Tiểu Thiên làm việc gì cũng không làm sai được. Cũng coi như là không tệ, chúng ta cứ tôn trọng quyết định của chúng nó thôi. Con gái em cũng khuyên em, bảo em cũng nên có cuộc sống riêng của mình. Vu Kiều hả? Vu Kiều lên lớp 11 rồi, sang năm lên lớp 12. Đúng, nó đang ở Nam Kinh đây. Khi cúp máy, Vu Hương xem cuộc trò chuyện như một nhiệm vụ nghiêm túc và bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Người bệnh trong cuộc gọi cần đến bệnh viện Phụ Sản và Nhi Nam Kinh để chữa trị. Khu vực đó là trung tâm thành phố Nam Kinh. Vu Hương đang tính toán xem nên giúp họ tìm một chỗ ở như thế nào cho phù hợp. Vu Kiều giả vờ hỏi, mẹ, ai thế à? Vu Hương trả lời trong lúc đang suy nghĩ. Mợ của con, mẹ của Trần Nhất Thiên, mợ ấy không phải đang ở Úc sao? Khu vực quanh bệnh viện Phụ Sản có nhiều nhà trọ ngắn hạn, nhưng điều kiện chắc không tốt lắm. Mợ ấy không phải từng nói, muốn Trần Nhất Thiên đi du học Úc sao? Vu Kiều dò hỏi, không đi nữa. Trần Nhất Thiên bướng bỉnh thế, mẹ cậu ấy làm gì được cậu ấy? Vu Kiều tất nhiên biết rằng Trần Nhất Thiên không đi đâu cả, anh đang xây dựng nhà xưởng ở Thẩm Dương. Ra nước ngoài cũng chưa chắc đã tốt, Vu Hương phụ họa. Mẹ cũng nói vậy, mợ con vừa bảo, Trần Nhất Thiên với bạn gái của cậu ấy hợp tác mở một công ty. Hình như nhà bạn gái cậu ấy có điều kiện khá tốt, thời đại khác rồi, bây giờ nhà nước còn khuyến khích sinh viên đại học khởi nghiệp. Lòng Vu Kiều như bị thắt lại. Ngay lập tức cảm giác oi bức từ bốn phương tám hướng ùa đến. Trong vài giây, lòng bàn tay, lòng bàn chân và lưng cô đều đẫm mồ hôi. Cô cảm thấy câu, bạn gái, như một mũi dao chọc vào màng nhĩ của mình. Anh ấy không có bạn gái. Đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thạch Đầu cũng đâu có nói rằng Lâm Tiểu Thi là bạn gái của Trần Nhất Thiên. Chẳng lẽ còn có người khác? Không thể nào, mẹ Trần Nhất Thiên nói. Hợp tác. Còn nói, nhà bạn gái có điều kiện khá tốt, với tính cách khép kín của Trần Nhất Thiên, 10 ngày nửa tháng cũng không thể tìm được. Bạn gái, nào khác, Vu Kiều bỗng thấy lòng mình rối bời, buổi trưa chưa ăn gì mà dạ dày cứ cuộn lên. Xe buýt đi qua một cổng thành cổ lâu đời, rồi vội vã tiến vào trung tâm thành phố. Kể từ sau trận bệnh đó, Vu Kiều có được sự tự tại hiếm có ở độ tuổi ấy. Ngoài chuyện sống chết ra, mọi thứ khác đều là nhỏ nhặt. Nhưng vào mùa hè trước khi lên lớp 11, Vu Kiều mắc phải một căn bệnh tâm lý. Mỗi ngày ba bữa, dù ăn gì cũng thấy khó nuốt. Bạn bè rủ cô đi ăn kem, cô từ chối nhiều lần, thà ngồi trên giường đờ đẫn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bộ phim hài tình huống, Võ Lâm Ngoại Truyện, vốn vui nhộn là thế, nhưng với cô, giống như đang tham dự một đám tang, không thể cười nổi. Việc duy nhất cô còn đủ tinh thần để làm là lên mạng. Lên mạng để trò chuyện với Tiểu Thạch Đầu. Tình bạn được xây dựng từ lần bắt cá rồi bị đánh đòn năm xưa. Sau vài năm vẫn không bị gián đoạn, Tiểu Thạch Đầu và Vu Kiều thân thiết một cách tự nhiên. Trước mặt Tiểu Thạch Đầu, Vu Kiều nói gì cũng được tôn trọng tuyệt đối. Vậy nên, Vu Kiều bảo Tiểu Thạch Đầu rằng cô muốn mượn tài khoản QQ của cậu để chơi game. Tiểu Thạch Đầu không nói nhiều, lập tức đưa mật khẩu cho cô. Thời gian đó, Trần Nhất Thiên cũng rất bận, công việc xây dựng nhà xưởng tạm ổn, anh lại phải đi khắp nơi trong nước để mua thiết bị. Một số thiết bị quan trọng đã được đưa về xưởng, cần phải lắp đặt và thử nghiệm. Đồng thời, những khách hàng cũ cũng liên tục đặt các đơn thiết kế, mà anh và bà Ngạo vẫn chưa phân chia công việc rõ ràng. Thường thì một người vừa lên tàu, người kia lại vừa xuống máy bay. Ở nhà chỉ còn Tiểu Thạch Đầu một mình trông coi. Tiểu Thạch Đầu bắt đầu dùng QQ còn muộn hơn cả Vu Kiều, danh sách bạn bè của cậu chỉ có chưa đến 20 người. Trong quán net lạnh như băng, Vu Kiều lăn con chuột, dừng chính xác vào một ảnh đại diện nữ. Hình đại diện là bóng lưng của một cô gái mặc váy trắng, không rõ có phải là cô ta hay không, nhưng theo trực giác, Vu Kiều biết ngay, đây chính là tài khoản QQ của Lâm Tiểu Thi. Huống hồ, trong tên QQ còn có chữ Thi, như tên một giai nhân trong thơ ca. Vô Kiều không nghĩ ngợi gì thêm, thản nhiên nhấp mở khung trò chuyện. Vì đây là lần đăng nhập từ xa, cô không thể xem được lịch sử trò chuyện giữa Tiểu Thạch Đầu và Lâm Tiểu Thi, nhưng cô thấy dòng trạng thái QQ của Lâm Tiểu Thi ghi. Cùng đứng với anh như một cái cây, sao mà mở điều hòa lạnh thế này? Vô Kiều lạnh đến nỗi tay run lên, kéo hết xuống rồi lại kéo lên. Cô thấy tài khoản QQ của Trần Nhất Thiên cũng trong danh sách. Anh dùng QQ với hình đại diện mặc định của hệ thống, tên là Thiên Công, phần chữ ký trống không. Trần Nhất Thiên nhiều năm như vậy vẫn không màng đến việc làm đẹp tài khoản QQ. Vô Kiều lần thứ N kiểm tra lại mối quan hệ giữa hai người này trong suốt những năm qua. Khi vừa vào đại học, Vô Kiều đã gặp Lâm Tiểu Thi một lần trên bàn ăn. Khi ấy cô chỉ thấy đó là một người chị rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, để kiếm tiền chữa bệnh cho Vô Kiều, Trần Nhất Thiên đã làm việc rất vất vả. Còn Lâm Tiểu Thi lái xe sang đến mỏ than, thể hiện sự vượt trội của mình bằng một phong thái áp đảo khiến Vô Kiều cảm thấy bản thân bị lép vế. Lần gặp lại tiếp theo là ở bệnh viện, khi đó Trần Nhất Thiên bị chấn thương ở lưng. Lâm Tiểu Thi từ một cô công chúa hóa thân thành cô gái chăm chỉ, ngày đêm chăm sóc anh, thậm chí suýt nữa nhận luôn việc lo tiểu tiện cho anh. Sự khiêm nhường và tận tâm này tự nhiên khiến mẹ của Trần Nhất Thiên vô cùng cảm kích, tạo dựng trong lòng bà hình ảnh một tiểu thư hiểu chuyện, có tầm nhìn xa và tinh tế. Giờ đây, Trần Nhất Thiên tốt nghiệp đại học, bước đầu khởi nghiệp gặp trăm khó khăn, Lâm Tiểu Thi lại sẵn sàng rút ra một khoản tiền mà Vu Kiều chưa bao giờ dám nghĩ đến để đầu tư xây dựng nhà xưởng cho anh. Một cô gái trong độ tuổi đẹp nhất, đã cùng anh trải qua những năm tháng chân thực, ngưỡng mộ anh, ở bên anh, ủng hộ anh. Mối tình này, làm sao có thể chỉ là bạn học, đơn thuần, anh Tiểu Thiên của cô, một người tốt bụng và trung tình như vậy, làm sao có thể bỏ qua tấm chân tình ấy. Vậy nên, cặp đôi đẹp đẽ này, giờ đây đã trở thành những người có tình cùng nhau nỗ lực xây dựng sự nghiệp. Phải rồi, Lâm Tiểu Thi xinh đẹp như vậy, Vô Kiều đóng kêu kêu lại, ngồi đờ đẫn trước màn hình máy tính. Lý lẽ này càng lặp đi lặp lại trong đầu cô, càng trở nên không thể phá vỡ. Mọi chuyện đều ngoài dự đoán, nhưng cũng đều rất hợp lý. Đầu óc Vô Kiều rối bời, cô không tìm thấy chút ánh sáng nào trong màn sương mù, nhưng cô dần tỉnh ngộ. Anh Tiểu Thiên của cô từng cùng cô chia sẻ một cây kem ở Thẩm Dương, điều đó là thật, và bây giờ anh trở thành bạn trai của người khác, cũng là thật. Sau khi nhập học, Vô Kiều gần như từ bỏ việc lên mạng. Trần Nhất Thiên để lại cho cô nhiều tin nhắn trên QQ, chỉ là những câu đơn giản, đôi khi hỏi thăm việc học, đôi khi kể chuyện cười về Tiểu Thạch Đầu, có lần nói bà Trần quên tắt bếp khiến nồi bị cháy khô. Dù Vô Kiều nhìn thấy, nhưng cô cũng không trả lời. Chỉ có điều, khi biết tin bà Trần làm cháy nồi, cô sẽ chủ động gọi điện về nhà họ Trần, trò chuyện vài câu với bà. Vô Kiều đang cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, để có chỗ cho nhiều từ vựng tiếng Anh và công thức toán học hơn. Cách chương.